Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 473, hôn môi thanh âm. Ngươi nói đây, đã hiểu như thế nào thân nhân, liền biết phải nên làm như thế nào. Lâm Phàm rất thích đả ếch mê, nếu như trực tiếp muốn cầu, khiến liền quá không có gì hay. Hắn chính là muốn nhìn Tuyết Tâm loại này do dự, thẹn thùng biểu tình, cuối cùng không thể không thân hắn bộ dáng. Tuyết Tâm đương nhiên minh bạch thần tiên ân công ý tứ. Có thể nữ nhi ở bên, lần nữa nhìn thấy lùi lại tốt đẹp non sông. Tuyết Tâm tâm bên trong vẫn là cảm khái vô hạn. Đây chính là thần tiên thủ đoạn. Cao cao bầu trời xanh thảm. Mấy đóa sợi bông tựa như mây trắng, nhẹ nhàng mà tung bay, lộ ra lam trắng rõ ràng, khiến giữa thiên địa hết thảy như vậy trong suốt tinh khiết. Cái này thần tiên phong cách hành sự, quả nhiên là cùng nàng nhóm phàm nhân hoàn toàn khác nhau. Hết thảy đều là như vậy đột nhiên, không tuân theo lẽ thường hành sự, nàng kia lại nên làm gì bây giờ đây? Đây là 20 cứu mạng người. Nàng thế nhưng là chết vài chục năm, nàng cũng tin tưởng Nhậm Doanh Doanh chính là nàng nữ nhi. Mẹ con giữa có kỳ lạ tâm linh cảm ứng, tăng thêm Nhậm Doanh Doanh lộ ra chân tình, cùng Tuyết Tâm bản thân trực tiếp, tăng thêm Nhậm Doanh Doanh dung mạo, còn có nàng trên không trung, chính đang hưởng thụ thần tiên đằng vân giá vũ thần thông mang theo tới thoải mái. Nghĩ không ra chết vài chục năm. Sau khi tỉnh lại, lại muốn cùng nữ nhi cùng chung một chồng, mà nam nhân này vẫn là thần tiên. Chẳng lẽ thần tiên thích thế gian nữ tử, sẽ không bị Ngọc Hoàng Đại Đế trừng phạt sao? Tuyết Tâm trong lòng có chút sầu lo, hỏi, tướng công, người hạ phàm mà tới, trên trời thần tiên có thể hay không biết? Tuyết Tâm không dám nói thẳng, uyển chuyển nói đến, ta nói cho ngươi biết. Cái thế giới này trên trời không có thần tiên. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lâm Phàm nói ra, trên trời không có thần tiên. Nhậm Doanh Doanh cùng Nghi Lâm hai người vô cùng kinh ngạc. Này tướng công không phải liền là thần tiên sao? Tướng công, không phải từ trên trời tới thần tiên sao? Tuyết Tâm bị Lâm Phàm ôm trong ngực trong. Giờ phút này tràn ngập nghi hoặc đem nàng sống lại. Không phải hẳn là đánh đổi một số thứ sao? Nơi này không có thiên cung, cũng không có địa phủ. Ngươi nhìn ngươi chết vài chục năm, có đi qua địa phủ sao? Lâm Phàm hỏi, Tuyết nghĩ thầm nói, đúng thế, ta chưa từng đi địa phủ. Không đúng, sẽ không phải là ta bị sống lại, cho nên theo địa phủ có liên quan sự tình liền không nhớ kỹ. Mẹ! Ngươi nhớ kỹ ngươi chết hậu sự tình sao? Nhậm Doanh Doanh hiếu kỳ hỏi. Tuyết Tâm nói ra, mẹ chỉ nhớ kỹ bản thân trước khi chết Đông Phương Bất Bại này đáng giận bộ dáng. Không nhớ kỹ sau khi chết sự tình. Nhậm Doanh Doanh mụ mụ là bị Đông Phương Bất Bại giết chết. Sau đó Đông Phương Bất Bại theo Nhậm Ngã Hành nói là bị Ngũ Nhạc kiếm phái người hại chết. Cái này cũng là Nhậm Ngã Hành tính tình đại biến nguyên nhân. Trở nên càng thêm ngang ngược bá đạo, có chút hung ác, tướng công, thật không có thiên cung cùng địa phủ sao? Nghi Lâm hỏi, nếu như không có thiên cung cùng địa phủ, nói rõ cũng không có Tây Thiên. Này Phật không phải liền là người sao? Cái này tiểu địa phương tại sao có thể có thiên cung cùng địa phủ? Đến lúc cho các ngươi nhìn các ngươi sinh hoạt mảnh thế giới này là cái dạng gì? Tại Trung Nguyên bên ngoài lại có cái nào quốc gia? Lâm Phàm nói ra, cái kia có Phật không sao? Nghi Lâm hỏi, cái thế giới này chỉ có Tăng, còn không có Phật, tốt, sau đó các ngươi liền biết. Tuyết Tâm, ngươi bây giờ biết bản thân muốn làm gì? Hy vọng lần sau không cần lại để cho ta nhắc nhở. Lâm Phàm nói ra, Nhậm Doanh Doanh cùng Nghi Lâm không nói gì nữa. Tuyết trong lòng biết nói bản thân muốn tại nữ nhi trước mặt thân thần tiên ân công. Tuyết Tâm có chút thẹn thùng, không dám nhìn nữ nhi, nhắm mắt lại thân hướng Lâm Phàm. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Lâm Phàm căn bản sẽ không như thế đơn giản buông tha nàng. Nhậm Doanh Doanh cùng Nghi Lâm cũng không dám nhìn, nhưng biết bọn họ đang làm gì. Hôn môi thanh âm không ngừng truyền vào hai người trong lỗ tai, để cho nàng nhóm nhớ tới cùng Lâm Phàm thân mật hình ảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.